Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 237, Nhất Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt hiện lên cảnh tượng Tiêu Lãnh Thạch sắc mặt trầm mặc đứng giữa đường phố. Một quả trứng thối bay tới đập vào người hắn, lòng trắng và lòng đỏ chảy dài trên lớp áo vải. Hắn hoàn toàn không hề né tránh, dáng vẻ trông thật chật vật và khốn đốn. Hình ảnh ấy tan biến, trước mặt Tân Diệu lại là vị quan mặc quan phục, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng đang chăm chăm nhìn nàng. Tân Diệu khẽ dừng bước, trong lòng thoáng đê, a, o động, ngay trước khi nàng nảy ra ý nghĩ ấy, Tiêu đại nhân vẫn còn ổn thỏa, nhưng ngay sau khi ý tưởng đó lóe lên trong đầu, cảnh tượng khốn khổ của hắn liền xuất hiện. Xét từ hình ảnh, người này có lẽ đã bị cách chức. Chẳng lẽ tiền đồ của hắn thực sự nằm trong một ý niệm của nàng? Suy đoán này khiến Tân Diệu không khỏi siết xê, hát, à, tê tay. Khấu tiểu thư chẳng lẽ không nỡ rời đi? Tiêu Lãnh Thạch thấy Tân Diệu đứng lại, lạnh lùng hỏi. Tân Diệu đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn, khẽ nhếch môi, Tiêu đại nhân, tái kiến. Từ trong ánh mắt của người này, nàng chưa từng nhìn thấy một tia ấm áp nào thuộc về nhân tính. Hắn như sinh ra để làm một tên quan tàn nhẫn, lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui. Người như vậy, ngồi ở vị trí trong Cẩm Y vệ, chính là bất hạnh của rất nhiều người. Tân Diệu âm thầm đưa ra quyết định, đến mức vết roi trên người cũng không còn cảm thấy quá đau đớn. Thủ hạ của Tiêu Lãnh Thạch không trực tiếp đưa Tân Diệu ra ngoài, mà dẫn nàng đến một căn phòng. Khấu tiểu thư, thay y phục rồi hãy đi. Tân Diệu quan sát cách bài trí trong phòng. Có giường, có tủ, còn có bình phong. Trên giường có một bộ y phục được gấp gọn gàng, màu sắc giống với y phục nàng mặc khi đến đây. Đây là sợ nàng mang dáng vẻ bị tra tấn mà bị người khác trông thấy sao? Điều này càng làm Tân Diệu chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Những gì Tiêu Trấn phủ sứ không muốn người khác biết, chính là những điều nàng muốn để mọi người biết rõ. Y phục đương nhiên vẫn phải thay, giờ còn đang ở địa bàn của người này, không cần thiết đối đầu cứng nhắc. Tân Diệu cởi bộ y phục rách do roi quất, thay y phục mới đã chuẩn bị sẵn, sau đó chỉnh lại tóc, rồi mới bước ra ngoài. Tiêu Lãnh Thạch đứng cách đó không xa, thấy Tân Diệu bước ra liền đánh giá từ trên xuống dưới. Không phát hiện điều gì bất thường, hắn mới ra hiệu cho thuộc hạ dẫn người ra ngoài, còn mình thì đi cách một khoảng không xa không gần. Tân Diệu không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng ra khỏi cổng Bắc Trấn Phủ Ti. Ngoài nha môn, ánh nắng rực rỡ, hương hoa thoang thoảng, là hương vị đầu hạ. Là khấu tiểu thư, trong đám đông ngồi hoặc đứng cách đó không xa, không biết ai khẽ kêu lên một tiếng, đám đông lập tức xôn xao. Khấu tiểu thư ra rồi, khấu tiểu thư ra rồi, mọi người không hẹn mà cùng tiến tới. Tiểu Liên chạy bổ tới, khóc nức nở nắm lấy tay Tân Diệu. Tiểu thư, người không sao chứ? Theo sau nàng là Lưu Chu và Nhũ Mẫu Phương Ma Ma. Kế đó là nhị biểu ca Đoạn Vân Lãng của Phủ Thiếu Khanh cùng thị nữ Tuyết Doanh của Đoạn Vân Linh. Hai ngày nay, Đoạn Vân Linh bị giam trong phủ không thể ra ngoài, lo lắng cho biểu tỷ nên phái tỷ nữ đến thăm dò tình hình. Thanh biểu muội, muội không sao chứ? Đoạn Vân Lãng vội đẩy những người chắn trước mặt, chạy tới. Tân Diệu nhìn theo hướng Đoạn Vân Lãng tới, thấy một nam tử phong thái nho nhã đang đi phía trước, vài học trò theo sau. Ta không sao. Ánh mắt Tân Diệu thoáng nét nghi hoặc. Nếu nàng không nhầm, hôm nay là ngày nghỉ của Quốc Tử Giám, sao Đoạn Vân Lãng lại ở cùng các thầy trò khác? Đoạn Vân Lãng nhanh chóng giải thích, hôm qua Khốc Ngọc đã đặc biệt xin phép nghỉ, cùng các hương thân ở Bắc Lâu Phường đến đây cầu xin Cẩm Y vệ thả người. Cẩm Y vệ đã bắt cả Cốc Ngọc và Phường Chính đi. Ôn giám thừa là tới để đón bọn họ. Phường Chính ra rồi. đám đông lại một phen náo nhiệt. Tân Diệu lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy Cốc Ngọc đang dìu Phường Chính Bắc Lâu Phường bước ra từ nha môn. Trước đây, khi Bắc Lâu Phường chịu nạn, Tân Diệu không ít lần quyên góp tiền bạc, đồ vật, từng tiếp xúc với vị phường chính này. Người đã gần 60 tuổi, nghĩ đến việc người lớn tuổi như vậy lại vì nàng mà bị giam một đêm. Tân Diệu vừa cảm động vừa hổ thẹn, liên lụy phường chính phải chịu khổ rồi. Tân Diệu cúi người sâu, hành lễ với phường chính, tuy bị giam cả một đêm, nhưng phường chính trông vẫn khỏe mạnh. Thấy Tân Diệu hành lễ như vậy liền vội né tránh. Khấu tiểu thư khách khí rồi. Khấu tiểu thư là đại ân nhân của Bắc Lâu Phường chúng ta. Chúng ta làm chút việc này thì có đáng là gì? Đa tạ Cốc công tử. Tân Diệu xoay người, hành lễ với những hương thân vây quanh. Đa tạ mọi người, Khấu tiểu thư không sao là tốt rồi. Đúng thế, đúng thế, người ra ngoài bình an là tốt. Khấu tiểu thư, nhà ta mới dựng được căn nhà mới. Lúc nào rảnh mời tiểu thư ghé chơi. Trước mắt nàng là những gương mặt tươi cười. Có quen thuộc, có xa lạ. Trái tim lạnh lẽo trong phòng thẩm vấn của Tân Diệu lúc này từng chút một được sưởi ấm trở lại. Nàng từng nghĩ, việc công khai tin nàng bị cẩm y vệ bắt đi thông qua việc phát hành sách mới, kết hợp với danh tiếng đã quyên góp lượng lớn tiền bạc cho vùng thiên tai ở Định Bắc và ân tình cứu mạng ái nữ của trưởng công chúa Chiêu Dương. Dưới ánh mắt của vô số người ở kinh thành, chí ít cũng không đến mức nàng gặp chuyện mà không ai hay biết. Nàng cũng từng nghĩ có lẽ sẽ có người lên tiếng giúp nàng trước mặt người kia. Có thể là trưởng công chúa Chiêu Dương, hoặc các ngôn quan dâng tấu bàn việc. Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ, người thực sự cứu nàng ra khỏi nguy nan lại là những hương thân láng giềng bình thường nhất này. Họ đã dùng hành động giản dị nhưng đầy dũng cảm, đưa nàng ra khỏi cẩm y về, đưa nàng trở lại dưới ánh mặt trời. Mẫu thân từng nói, khi có khả năng, hãy giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, đừng mong đợi sự hồi đáp, bởi như thế sẽ dễ thất vọng. Nhưng sẽ luôn có người không phụ lòng thiện ý mà ngươi đã bỏ ra. Điều đó sẽ trở thành những niềm vui nhỏ trong cuộc sống bình dị. Hiện tại, nàng thực sự đã cảm nhận được hương vị ngọt ngào của niềm vui bất ngờ. Trong đôi mắt Tân Diệu ánh lên những giọt lệ, nàng ngoái đầu nhìn về phía cửa lớn của Bắc Trấn Phủ Ti. Không biết từ khi nào, Tiêu Lãnh Thạch đã đứng đó. Ánh mắt chăm chú nhìn nàng sắc bén như lưỡi dê, đã mài sẵn. Lạnh lẽo và sắc nhọn, lúc này, có cẩm y vệ bước ra, đuổi đi những người đang tụ tập trước nha môn. Tản ra, mau tản ra, trong tiếng hô hào, cơ thể Tân Diệu chao đảo, rồi gục thẳng xuống đất. Khấu tiểu thư, biểu muội, những tiếng kinh hô vang lên khắp nơi. Tiểu Liên khựng lại một chút, sau đó bật khóc gào lên. Tiểu thư, người làm sao vậy? Có phải bị thương không? Có phải cẩm y vệ đã dùng hình phạt với người không? Dùng hình phạt, nghe thấy điều đó, mọi người đều biến sắc. Ngay cả Tiêu Lãnh Thạch, người vốn dĩ đang mặt lạnh như băng, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Khoảnh khắc này, hắn thậm chí có ý muốn Tân Diệu. Nhưng hắn đã không còn cơ hội nữa. Ngay lúc Đoạn Vân Lãng ra lệnh đưa biểu tiểu thư lên xe ngựa, một nữ tử trung niên ăn mặc chỉnh tề bước tới, theo sau là vài thị vệ. Người phụ nữ ấy tự xưng là quản sự của phủ trưởng công chúa, trình bày rõ thân phận với Đoạn Vân Lãng. Điện hạ cũng rất lo lắng cho Khấu tiểu thư. Vừa hay trong phủ trưởng công chúa có nữ y, chi bằng đưa Khấu tiểu thư tới đó để nữ y kiểm tra kỹ càng. Từ trước đến nay, những đại phu giỏi y thuật đều là nam tử, nữ tử biết chút y thuật thường chỉ gắn liền với các bà đỡ, xem như nghề không chính thống. Nhưng vào thời loạn, Tân Hoàng hậu đã đích thân thành lập một đội ngũ nữ y, từ đó nữ y mới được công nhận và có cơ hội hành nghề chính đáng. nữ y phục vụ cho hoàng thân quý tộc, đương nhiên y thuật cao minh. Đoạn Vân Lãng suy nghĩ một chút, rồi đồng ý. Tân Diệu được Tiểu Liên và Phương Ma Ma đưa đến phủ trưởng công chúa. Từ khi xuất cung, trưởng công chúa Chiêu Dương luôn quan sát động tĩnh trong và ngoài cung. Nghe tin hoàng huynh đồng ý thả người, bà lập tức cho người chờ sẵn ngoài Bắc Trấn phủ ti. Khi biết Khấu tiểu thư ngất xỉu và được đưa về phủ, bà liền sai nữ y tới chẩn trị. Chẳng bao lâu sau, nữ y ra ngoài bẩm báo, cách Trương,